Chương 1101, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Thủy Thải bị bắt lại, lúc này hoảng loạn lên, trong miệng kêu sợ hãi không thôi. Giang Bắc Từ, ngươi làm gì mau buông ta ra, bằng không thì ta cha mẹ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. A huynh ngươi mau ra đây. Giang Bắc Từ tức giận đến nắm được Thủy Thải cổ, nhưng đến cùng không hạ nhẫn tâm bóp chết nàng. Đúng lúc này, một tên cao tráng thanh niên từ trong nhà vọt ra. Hắn dáng dấp cùng Giang Hùng rất giống, cũng là mắt nhỏ mùi hứng, tướng mạo âm tàn ác độc, xem xét cũng làm người ta không thích. Gặp Thủy Thải bị Giang Bắc Từ bắt lấy, Giang Siêu tức khắc lao đến, trong miệng chân sau nói: Giang Bắc Từ, ngươi mau buông ta ra a muội, bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, cười lạnh, mũi chân đột nhiên nâng lên trên mặt đất một cục đá nhi. Cục đá kia bị nàng mũi chân vẩy một cái, tức khắc giống như là đạn giống như bắn ra, rất mau đánh trúng Giang Siêu bắp chân. Chạy bên trong Giang Siêu thảm kêu một tiếng, tiểu chân mềm nhũn cả người đều nhào ngã trên mặt đất. Bởi vì hắn chạy quá nhanh, quán tính tác dụng dưới, hắn thân thể nhào tới trước một cái, lớn há miệng cũng trọng nặng gặm trên mặt đất. Trên mặt đất nhào từng khối bổ ra phiến đá, rèn luyện được cũng không phải là cực kỳ cẩn thận, cho nên mấp mô, đập cu nở dê không chỉnh tề. Giang Siêu cái này miệng vừa hạ xuống, răng vừa vặn gặm tại cứng rắn trên tấm đá, trong miệng tức khắc ra máu. Hắn giống như là dã thú một dạng gào kêu một tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy đến, tức giận trừng mắt về phía Quân Vô Cực phương hướng. Là tên vương bắt đảng nào đang đánh lén nhìn thấy Quân Vô Cực tướng mạo, Giang Siêu lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn từ bé tại trong bộ lạc lớn lên, cho rằng Giang Bắc Tử chính là toàn bộ rơi đẹp mắt nhất nữ nhân, cho nên vẫn muốn đem Giang Bắc Tử cưới vào tay. Lại không nghĩ, hôm nay vợ ơ ý ma nhìn thấy tiên nữ. Nghe nói năm đó ở tại đại Giang bộ lạc nữ nhân kia dáng dấp cùng tiên nữ tựa như, hắn là o tư đến nay đều còn nhớ mãi không quên. Chỉ là cái kia nữ nhân tới thời điểm, hắn tuổi còn chưa lớn, ấn tượng cũng không sâu. Cho dù là cực kỳ cố gắng trở về nghĩ, hắn cũng chỉ có thể hồi tưởng lại một người mặc áo trắng thân ảnh mơ hồ thôi. Chỉ cảm thấy đẹp mắt, có thế cụ thể lớn lên thật sao bộ dáng, hắn thì không rõ lắm. Cho nên so với cái kia thấy không rõ mặt nữ nhân, hắn ngược lại cảm thấy Giang Bắc Tử càng đẹp mắt điểm. Nhưng mà trước mắt Quân Vô Cực cũng không giống nhau, dung mạo của nàng cu nở dê quá đẹp. Giang Siêu lòng tràn đầy chấn kinh, nguyên lai trên đời này thật có lớn lên giống tiên nữ một dạng đẹp mắt nữ nhân sao? Nữ nhân này sẽ không phải thực sự là tiên nữ trên trời a? Nếu có thể cưới nàng không, hắn nhất định phải cưới nàng. Nữ nhân này đều đến bọn họ bộ lạc, hắn nhưng là bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, tương lai bộ lạc thủ lĩnh, nữ nhân này không gả cho hắn còn có thể gả cho ai? Đến mức đứng ở Quân Vô Cực bên người Tạ Lưu Cảnh, Giang Siêu cũng không có để vào mắt. Hắn đã sớm nghe nói qua, kẻ ngoại lai thực lực yếu ớt quá, cùng bọn hắn không so được. Nam nhân này cũng liền dáng dấp đẹp mắt thôi, nhất định là một tiểu bạch kiểm nhi, hắn một đấm liền có thể đập bay. Giang Siêu tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Quân Vô Cực trên người, liền thân muội tử cũng không đoái hoài tới. Hắn ra vẻ cao ngạo ngẩng lên cái cằm, phách lối hỏi Quân Vô Cực, ngươi tên gọi là gì? Ta là đại giang bộ lạc thủ lĩnh Giang Hùng nhi tử Giang Siêu, tương lai bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta bảo ngươi sau này áo cơm không lo, ai cũng khi dễ không ngươi. Hắn cái này vừa nói, Giang Bắc Từ liền không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Giang Siêu, ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đầu cu nở dê không tìm chậu nước chiếu chiếu, chỉ ngươi cái kia tướng mạo, xứng sao?